Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Diệp Linh căn bản không có nhìn thấy Dương Hoa Nhất Nhãn. Hắn gọi tới Liễu Tiểu Thanh, lại để cho Liễu Tiểu Thanh đem thân thể một lần nữa phân thành hai cái. Dựa theo Liễu Tiểu Thanh giới thiệu, này hai cái đầu, một cái Liễu Tiểu, một cái Liễu Thanh, Diệp Linh để cho Liễu Thanh lưu ở chỗ cũ, mà hắn thì mang theo Liễu Tiểu chạy tới cách đó không xa một cái trong bụi cỏ trốn đi. Kế tiếp chính là thí nghiệm trọng điểm. Đại vương, kiểm tra thân thể, cần muốn làm cái gì? Hắc hắc, Diệp Linh đong đưa nổi lên rễ cây. Một phút đồng hồ sau, hắn ngừng lại, sau đó mang theo Liễu Tiểu một lần nữa trở lại thứ phong thụ dưới. Vừa rồi ta làm cái gì? Diệp Linh hỏi Liễu Thanh. Đại vương hỏi trước ta có không có túi, sau đó lại hỏi ta túi ở nơi nào. Đón lấy, đại vương liền nhảy tới trên người của ta. Lại có bắt đầu, ngừng, có thể. Diệp Linh kịp thời cắt đứt Liễu Thanh. Bước đầu tiên thí nghiệm kết quả đã ra. Dù cho hai cái xà cách xa nhau rất khoảng cách xa, thị giác cùng thính giác như cũ là cộng hưởng. Lại có là bước thứ hai thí nghiệm. Diệp Linh duỗi ra từng đám cây tu, đụng đụng Liễu Tiểu eo cành. Đại vương, ngứa ngứa. Liễu Tiểu lập tức vặn vẹo lên. Đại vương, ngứa ngứa. Liễu Thanh đồng dạng vẻ mặt xấu hổ. Vậy như vậy đâu này? Diệp Linh lại dùng Diệp Hành Thượng đâm đâm Liễu Tiểu một chút. Đại vương, đau quá. Hai yêu lần nữa đồng thanh. Quả nhiên là song tử đồng tâm a. Diệp Linh đến lúc này rốt cục tới chính thức xác nhận. Liễu Tiểu Thanh thân thể tuy có thể tách ra, nhưng lại như trước vẫn là một con rắn. Năng lực này nghe dường như không có cái gì, nhưng trên thực tế lại vô cùng kinh khủng. Đúng vậy, Tiểu Thanh, chúng ta làm tiếp một cái trò chơi. Diệp Linh quyết định sâu hơn nhập khai phát một chút, nhìn xem trên người Liễu Tiểu Thanh còn có bao nhiêu có thể khai thác đồ vật. Làm trò chơi, tốt tốt. Liễu Tiểu Thanh lập tức trầm trồ khen ngợi. Phiêu phiêu, ngươi cũng cùng đi chơi. Diệp Linh nghĩ nghĩ, lại đem Diệp Phiêu Phiêu kêu lên. Hảo, chủ nhân. Diệp Phiêu Phiêu lập tức gật đầu. Vừa rồi rơi xuống 20 điểm độ trung thành lại tăng trở về. Điểm tích lũy cộng 20. Thái Dương Hoa, đại vương ta quỳ đâu này? Vào đêm, gió mát tập kích tập kích. Mặt trời xuống núi, Thái Dương tinh hoa thiên phú liền tự nhiên mất đi hiệu lực. Diệp Linh chỉ có thể đem chính mình một lần nữa vùi vào trong đất bùn. Mà Liễu Tiểu Thanh cùng Diệp Phiêu Phiêu chơi một ngày trò chơi cũng dần dần quen biết, liền treo ở trên thứ phong thụ ngủ say. Về phần bên cạnh kia khỏa sắp khai mở trí cỏ dài, Diệp Linh lại dẫm nó ba chân, thu hoạch 15 điểm tích lũy. Ngoại trừ tu luyện, dường như cũng không có những chuyện khác có thể làm. Diệp Linh bắt đầu nhắm mắt tu luyện, đồng thời hấp thu trong đất bùn bọt nước. Một giờ sau, điểm tích lũy cộng 1. Cam, này tốc độ tu luyện cũng quá chậm a. Diệp Linh có phần không vui. Dẫm thảo đều so với tại trong đất bùn tu luyện phải nhanh a. Nhìn xem tràn đầy khí huyết, Diệp Linh là thực không có biện pháp lại tu luyện. Hắn nhổ cây, đón lấy liền đem bên người một cây cỏ dại đã dẫm vào trong đất bùn. Cỏ dại độ trung thành hạ thấp đến 69%. Lại nâng dậy, rội lên một chút sương sớm, độ trung thành tăng lên đến 70%. Điểm tích lũy cộng 1. Đón lấy, lại một cây dẫm vào trong đất. 3 lần, đổi một cây cỏ dại. Tiếp tục dẫm, Diệp Linh cứ như vậy lại dẫm 1 giờ. Dẫm ra 15 điểm tích lũy. Vẫn có chút chậm a. Nếu là có càng nhiều sắp khai mở linh trí cỏ dại coi như cũng được. Ba chân chính là 15, có một chút 18 điểm tích lũy. Những cái này phổ thông cỏ dại, dẫm một lần mới chỉ thêm 1 điểm tích lũy. Quá chậm quá chậm, Có một câu kêu từ kiệm nhập xa dễ dàng, từ xa nhập kiệm khó. Nguyên bản hắn vẫn cảm thấy dẫm cỏ dại là nhanh nhất phương thức tu luyện. Có thể về sau thấy được Hồ Mị Nhi đánh giá một chút thu hoạch được 1.000 điểm hơn điểm tích lũy. Hắn đã cảm thấy dẫm cỏ dại hành vi có phần ngu ngốc. Còn có hôm nay ban ngày chơi một mảnh xong đầu xa. Tùy tùy tiện tiện liền hao ra mấy trăm điểm điểm tích lũy. Hắn đã triệt để đối với cỏ dại mất đi hứng thú. Ai, thế giới này ngoại trừ tu luyện, khác sự tình gì cũng không thể làm a. Không thể lên mạng, không thể chơi trò chơi. Tivi không có, computer không có, di động không có, cũng không biết, mà vật mẹ ôi ở chung hàng ngày, đổi mới không có. Còn có, dị chủng tộc phong tục mẹ bình luận dám hướng dẫn, đệ nhị quý có hay không xuất. Diệp Linh mở ra, Sơn Hà xã tác đồ, điểm kích, ấn vào, Hồ Mị Nhi quân cờ, thu hoạch 102 điểm tích lũy, đánh giá điểm tích lũy, càng ngày càng ít a, quá khó tiếp thu rồi. Diệp Linh nhìn xem thuộc tính mô phỏng phía trên 899 điểm tích lũy, còn có thể lại tăng cấp 1, thế nhưng, bây giờ vấn đề mấu chốt là, cơ duyên của hắn điểm đã không còn. Hối đoái một điểm cơ duyên cần 1.000 điểm tích lũy. Mà hắn vùi đầu vào thái dương hoa trên người cơ duyên đến bây giờ cũng còn không có thu hồi lại. Nói đến thái dương hoa. Ồ, thái dương hoa đâu này? Diệp Linh tìm kiếm khắp nơi. Rốt cục tới tại cách đó không xa một cái trong bụi cỏ tìm được thái dương hoa. Lúc này thái dương hoa đang yên không sót mấy ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Hai mắt vô thần, trên đầu đại hoa lôi cũng rủ xuống, nhìn lên liền giống như muốn chết rồi. Gốc này thái dương hoa làm sao vậy? Như thế nào một mực ngồi cạnh không lên? Diệp Linh có chút kinh ngạc, di chuyển rễ cây đi tới, nhưng thái dương hoa lại phảng phất không nhìn thấy hắn, như trước phối hợp ngồi cạnh. Dương Quang, ngươi ở nơi này làm gì vậy? Ồ, thái dương hoa đứng thẳng kéo đầu đột nhiên một chút dơ lên. Đại vương, ta một mực đều ở nơi này a. Thật sự, ta động cũng không có nhúc nhích một chút. Một mực ở nơi này. Diệp Linh càng hiếu kỳ, lại nhìn thái dương hoa tư thế. Trong nháy mắt hắn có chút đã minh bạch. Ngươi có phải hay không không mang giấy? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Thái dương hoa, ngươi có giấy sao? Diệp Linh hỏi lại, hắn là thật sự có chút kinh ngạc. Này thái dương hoa như thế chú ý sao? Không có giấy sẽ không chịu lên. Chẳng lẽ, không sẽ dùng cỏ dại sao? Thảo, dùng rất tốt đấy. Giấy, ta có a. Thái dương hoa nói qua liền ở trong nụ hoa mặt sờ lên. Sau đó, liền lấy ra một chồng giấy chùi. Đưa tới trước mặt Diệp Linh, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Linh, cái này liền đến phiên Diệp Linh kỳ quái, ngươi đặc biệt có giấy, ngươi một mực ngồi xổm nơi này không lên, đợi đã nào, giấy, trên người thái dương hoa có giấy, thế giới này, có giấy, Diệp Linh thân thể run lên, mãnh liệt một hít một hơi carbon dioxide, hắn lập tức nhận lấy thái dương hoa trong tay giấy chùi. Cha nhìn lại, tuy, cỏ này giấy nhìn lên có chút thô ráp, nhưng đúng là giấy không thể nghi ngờ. Như vậy, không hề nghi ngờ, thế giới này ít nhất có được sơ bộ văn minh. Dương Quang, ta hỏi ngươi, ngươi biết chữ sao? Diệp Linh rất nghiêm túc nhìn về phía Thái Dương Hoa. Hỏi một cái yêu quái nhận thức không biết chữ quả thật có điểm ngu ngốc. Nhưng hắn còn là muốn hỏi một câu. Biết chữ, đại vương, thái dương hoa lập tức trả lời, người biết chữ, kia, người viết mấy chữ ta xem một chút. Diệp Linh mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm lại có một loại bị sét đánh bên trong cảm giác. Ta tin ngươi quỷ, một cái yêu quái, rõ ràng còn biết chữ. Hảo, đại vương, thái dương hoa nói xong liền lại dùng dấu tay sờ hoa lôi. Đón lấy. Liền lấy ra một cành bút lông, trả lại lấy ra một khối nghiên mực cùng với một trương tuyết trắng giấy tuyên thành. Diệp Linh ngây ngẩn cả người. Giấy tuyên thành, ngươi có giấy tuyên thành, ngươi vừa rồi cho ta giấy chùi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Thái Dương Hoa lại từ trong nụ hoa lấy ra một cái bàn gỗ nhỏ, khoảng chừng dài 1 mét. Diệp Linh, đại vương muốn cho ta viết cái gì? Thái Dương Hoa đem bàn gỗ nhỏ bày ở trước mặt, lại đem giấy và bút mực bày đặt chỉnh tề. Một tay cố chấp bút lông hỏi, liền ghi, đại vương bảo ta tới tu tiên, được rồi, Diệp Linh thuận miệng nói. Thế nhưng, nội tâm của hắn lại là lần đầu tiên giống như này khẩn trương. Thế giới này có bút lông, có giấy tuyên thành, hơn nữa, yêu quái trả lại biết chữ. Điều này đại biểu văn minh bao trùm so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng sâu càng rộng. Như vậy, hiện tại vấn đề duy nhất chính là chữ, là cái gì chữ? Vâng, đại vương, Thái Dương Hoa lập tức chấp bút viết. Một lát sau, bút rơi, sách thành, giấy tuyên thành thượng siêu siêu vẹo vẹo mấy cái bút lông chữ. Diệp Linh lại nhìn ngây người, bởi vì phía trên chữ đúng là hắn nhận thức chữ Trung Quốc. Trong nháy mắt, một cái siêu cấp vô địch người can đảm ý nghĩ trong lòng của hắn dâng lên. Hắn rốt cuộc biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Văn minh à, văn minh đại biểu cái gì? Văn minh đại biểu chính là hải lượng điểm tích lũy à. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.